Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, tối cao tiếp đãi lễ nghi. Trung cực tam vấn, cùng Lưu Cầu tối cao thủ lĩnh một phen nhiệt tình thảo luận xong sau. Đường Kiếm thỏa mãn cúp máy thông tin, quay đầu nhìn về phía bên cạnh hiện ra tựa như lỗ đen tiểu thiên thể trạng thái hỗn độn vũ trụ. Đường Kiếm tâm niệm hơi động, lại bổ sung một chút năng lượng cùng tinh thần lực, vững chắc thẻ bài công hiệu trạng thái duy trì. Lưu Cầu tối cao thủ lĩnh đã đáp ứng, đem cung cấp hắn vượt qua 50 ước đồng liên bang năng lượng, để mà tiếp tục duy trì phong cấm minh hồn thần chỉ tiêu hao. Mà trừ cái này 50 ức năng lượng tài nguyên bên ngoài, đối phương còn biểu thị là hắn cung cấp tiến vào Lưu Cầu pháp tắc nơi tu luyện 5 ngày cơ hội. Làm lần này hắn viện trợ Lưu Cầu một mạch thù lao. Đường Kiếm cuối cùng tự nhiên cũng là khách khí một phen. Miệng đã nói lấy không muốn thù lao lời nói dối, trong lòng thì đã cùng đối phương ăn ý đạt thành hiệp nghị. Nói như vậy ngươi 2 ngày nữa liền muốn đi Lưu Cầu thủ đô. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta đi chung với ngươi. Cầm nã minh hồn nhiệm vụ đã hoàn thành. Lão sư của ngươi được thả ta trở về thế giới của ta. Ngươi muốn biết, ta cũng không là bình thường thần. Còn có rất nhiều tín đồ chờ lấy ta đi chiếu cố. Bọn hắn nếu là thường xuyên cầu nguyện lại không cảm ứng được ta. Vạn nhất náo ra cái gì yêu thiêu thân cũng không trách ta. Tạc sĩ thần nghe Đường Kiếm tiếp xuống an bài về sau, lập tức không vui lòng nói. Đường Kiếm buông buông tay. Vậy liền không có biện pháp. Ta có thể không có ý định từ bỏ đi pháp tắc nơi tu luyện cơ hội nhanh như vậy trở về cổ hà. Nếu như ngươi muốn trở về, liền tự mình tới tìm ta lão sư đi. Hắn như vậy hiền lành dễ nói chuyện, khẳng định sẽ đáp ứng thả ngươi trở về. Ngươi yên tâm, ta $100 phần trăm thăng. Sao sao? Tạc sĩ thần trừng mắt, trong lòng cuồng mắng, nếu không phải đánh không thắng Đường Kiếm, hắn cảm thấy đều không thể kềm chế chính mình 8 thước lớn đục răng muốn gặp người. Người lão sư cái kia bạo tính tình gọi hiền lành. Người lão sư cái kia bá đạo tính cách gọi dễ nói chuyện. Tà thần Hitler đều không có hắn như vậy táo bạo bá đạo. Ta một mình đi tìm đi. 8 thước lớn răng hô không đều phải cho hủy đi rồi. Đường Kiếm cười tủm tỉm. Ta có thể cảm giác được ngươi hiện tại nhàn rỗi nhàm chán nóng nảy tâm tình. Đừng cái kia không chịu nổi tịch mịch. Nếu không ta đem ngươi cũng nhét vào trong này. Ngươi cùng minh hồn đi tâm sự giải buồn. Hắn chỉ phiêu phù ở bên cạnh hỗn độn vũ trụ. Tạc sĩ thần sắc mặt cứng đờ, thử lấy răng lộ ra miễn cưỡng cười. Cái này tên hỗn đản, đây là tại uy hiếp hắn đâu. Thật sự cho rằng hắn tạc sĩ thần không bão nổi, chính là mũi heo lỗ cắm hành tây giả giống như đâu. Ta nhẫn, tình thế còn mạnh hơn người. Nếu không phải ngươi lão sư trong thân thể ta động tay chân, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Tạc sĩ thần trong lòng không cam lòng kêu gào ngoan thoại, mặt bên trên cười đến càng sán lạn. Ta nơi nào sẽ tịch mịch. Kỳ thật ngươi cái này người rất tiếp địa khí. Ta đi cùng với ngươi cảm thấy còn thật có ý tứ. Đi thôi, ta cùng ngươi đi Lưu Cầu thủ đô. Ai? Đường Kiếm nhìn xem tạc sĩ thần bộ dáng, trong lòng thở dài, người miễn cưỡng vui cười dáng vẻ mặc dù rất chật vật, nhưng người ương ngạnh cầu sinh tư thái lại rất đẹp a. Về sau một ngày, Đường Kiếm cũng không có vội vã đi hướng Lưu Cầu thủ đô, mà là tại chiến tranh cứ điểm ở lại, trước nếm thử sử dụng minh hồn thần chỉ ở trong giấc mộng liên thủ phỏng đoán. Kỳ thật cùng loại luyện tập phương thức, thông qua mã đằng tạm mượn bách luyện thành thần thể cũng có thể làm được. Mà lại tại bách luyện thành thần thể cấu tạo đặc thù trang cảnh hoàn cảnh bên trong, đối với lực lượng pháp tắc cảm ứng cũng càng vì rõ ràng. có trợ giúp làm sâu sắc thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Nhưng theo hỗn độn vũ trụ thần thẻ được sáng tạo ra sau đường kiếm phát giác, thẻ đỏ trong mộng cảnh có quan hệ hỗn độn thẻ bài pháp tắc lực lượng cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Cơ hồ là cùng trong hiện thực hắn rõ ràng cảm ngộ pháp tắc độ cao ở vào nhất trí trình độ. Bởi vậy, cứ việc cái khác thẻ bài pháp tắc ở trong giấc mộng như cũ cảm ứng mơ hồ. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là cảm ứng hỗn độn thẻ bài pháp tắc, cơ bản vẫn là không có vấn đề gì. Căn cứ vào điểm này, đường kiếm mới lựa chọn ở trong giấc mộng tiếp tục cường hóa vũ trụ nổ lớn cái này một sát chiêu. Dù sao trong mộng cảnh không thể so bách luyện thành thần thể cấu tạo trang cảnh. Tất cả biến hóa hoàn toàn do tâm ý của hắn. Có thể đem quá khứ đoạn thời gian bên trong khung cảnh chiến đấu tái hiện. Phi thường thích hợp tôi luyện sát chiêu. Ngày thứ hai, đường kiếm đã liên tiếp ở trong giấc mộng sử dụng mấy chục lần vũ trụ nổ lớn thủ đoạn. Nếm thử diệt sát bị phong cấm minh hồn thần chỉ. Nhưng mà mấy chục lần nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Cứ việc ở đây mấy chục lần sử dụng hỗn độn vũ trụ thần thể vũ trụ nổ lớn công hiệu quá trình. Bên trong, đường kiếm cũng dần dần càng thêm thành thạo trưởng khống cái này một hạng thẻ bài kỹ năng. Nhưng vũ trụ nổ lớn sát thương vẫn là không đủ để triệt để diệt sát minh hồn. Rời khỏi mộng cảnh sau, đường kiếm xem lúc trước mấy chục lần nếm thử. Đối với tăng lên cái này một sát chiêu uy năng có rõ ràng hơn mới kiến giải. Bất luận cái gì thẻ bài, muốn phát huy ra mức độ lớn nhất uy năng, đều cần sử dụng thẻ bài thẻ sư tự thân thẻ năng cùng tinh thần lực đủ cường đại. Đương nhiên cũng bao quát sử dụng thẻ bài kỹ xảo, đồng dạng một tấm thẻ, tại một vị kinh nghiệm phong phú 5 sao thẻ sư trong tay. Tự nhiên so dùng thẻ kinh nghiệm cũng không thành thạo 4 sao thẻ sư uy lực muốn mạnh rất nhiều. Hỗn độn vũ trụ thần thẻ cũng tuân theo đạo lý như vậy. Ta hiện tại sử dụng vũ trụ nổ lớn cái này một sát chiêu. Uy lực có thể so với một tấn đạn hạt nhân bạo tạc trung tâm nhất điểm lực hủy diệt. Tùy tiện là đủ đem minh hồn thần chỉ thân thể hủy diệt. Bất luận cái gì thần chỉ. Chỉ sợ lão sư của ta, chỉ dựa vào nhục thân đều gánh không được loại này sát thương. Nhưng tất cả siêu phàm thoát tục trở thành thần sinh vật, đều đã không là đơn thuần hủy diệt nhục thân liền có thể diệt sát. Còn cần hủy diệt ý chí. Nghĩ tới đây, đường kiếm liền thở dài. Minh hồn thần chỉ ý chí lực lượng quá mạnh, siêu việt quang chi vương không ít. Ta sử dụng vũ trụ nổ lớn. Có thể tùy tiện đem quang chi vương ý chí tiêu diệt. Làm hắn căn bản không có tái tạo nhục thể phục sinh cơ hội. Nhưng dù cho mấy chục lần vũ trụ nổ lớn, cũng vô pháp hủy diệt minh hồn thần chỉ ý chí. Còn cần tại kỹ xào, cũng chính là cảm ngộ pháp tắc trình độ bên trên nhiều bỏ công sức. Một cái khác cường hóa cái này một hạng thẻ bài có thể hiệu biện pháp chính là cấp tốc tăng lên ta tinh thần lực của mình, nhưng ta thụ đến bây giờ sinh mệnh lực hạn chế. Tinh thần lực cũng đã đạt đến cực hạn, rất khó lại đề thăng, phải cần nhiều tư nguyên hơn. Chấm ngoặc kép, buổi chiều, đơn giản cùng quan chỉ huy Nobuhiro Murakami đám người cáo biệt sau. Đường kiếm lúc này cùng tạc sĩ thần lên đường, chuẩn bị tiến về lưu cầu thủ đô ban lẫm căn cứ khu. Một tư thế hiên ngang phi hành quan sớm đã chờ, hướng đường kiếm cùng tạc sĩ thần vấn an, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra cười yếu ớt nói, đường đại nhân, mời đăng ký đi, cưỡi ta mở bộ này sáng rực phi hành cơ, có thể đạt tới tiêu chuẩn khí áp hạ 8 lần vận tốc âm thanh đi thuyền tốc độ. Rất nhanh liền có thể đến ban lẫm căn cứ khu, đường kiếm nhìn về phía tạc sĩ thần. Thấy đối phương không có phản đối, lúc này cũng đã tắt cưỡi đối phương bay trên trời lớn mật suy nghĩ. Trèo lên bên trên sáng rực phi hành cơ, dòng dã nửa giờ, sáng rực phi hành cơ một đường thuận lợi đi thuyền bay ra 9000 dặm. dù cho bây giờ thời kỳ chiến tranh không trung hàng nói cũng tràn ngập không ổn định nhân tố. Có vị ở không trung hố trời bộc phát bạo loạn sau bay thoát ra không ít dị giới sinh vật. Nhưng lưu cầu thẻ sư chiến đội cơ hồ mỗi ngày đều sẽ luân phiên xác định vị trí thanh lý hàng nói. Khu vực, bảo đảm hàng nói an toàn, biết được đường kiếm chạy đến. Lưu cầu phương diện liền càng là phái ra vương thất vệ đội sơ thông một lần hàng nói. Mạo xưng phân biểu hiện ra đối với đường kiếm cao độ coi trọng cùng tôn kính. Bởi vậy hơn vạn dặm hàng nói thông suốt, ban lẫm căn cứ khu thủ đô trung tâm sân bay, sớm tại đường kiếm đăng ký trước 2 giờ đã bị phong tỏa. Cũng không tính nhỏ trung tâm sân bay bên trên, nghe hồng biển quảng cáo bên trên chiếu phim lấy đường kiếm anh Tuấn chân dung. Còn ghi chú lấy một hàng chữ lớn, anh dũng vĩ đại cổ hạ đường đại nhân. Thân mật thân yêu cổ hạ đại biểu người. Trừ đường kiếm anh Tuấn chân dung, xung quanh sân bay một chút kiến trúc tường bên trên, lại còn phát ra có kỳ tích công ty tại lưu cầu thành lập phân công ty quảng cáo. Mạo xưng phân cho thấy đường đại nhân cùng lưu cầu mật không thể phân hữu nghị quan hệ. Ở phi trường nghênh đón màu đỏ thảm hai bên, lưu cầu cổ vương phòng đội nghi trượng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Từng vị dáng người thẳng tắp thẻ sư khuôn mặt trang nghiêm chờ tại thảm đỏ bên cạnh. Cùng lúc đó, lưu cầu tối cao thủ lĩnh trái ruộng cùng chồng người đạt được thông chi về sau. Trước giờ 10 phút đồng hồ chạy tới sân bay thảm đỏ trước chờ. Có quan viên tại trước đó từng chất vấn trái ruộng không cần hưng sư động chúng như vậy. Dù sao thân là một mạch thủ lĩnh, tự mình cảm thấy sân bay nghênh đón đường kiếm. Cái này đã không phải quá nhiệt tình có thể hình dung, mà là lộ ra hơi có chút tự hạ thân phận. Bất quá trái ruộng đối với cái này lại có cái nhìn của mình. Hắn tiếp ngay cả phát ra trung cực linh hồn tam vấn. Liền đem một chút chất vấn quan viên chống đỡ về. Hiện tại lưu cầu trừ bát thần đại nhân, lại có vị nào thẻ thần đại nhân có thể nói tuyệt đối có thể bắt được uy hiếp lưu cầu đã lâu minh. Hồn thần chỉ sao, tất cả chất vấn quan viên, mặt đối với vấn đề này, không nói gì đối mặt, toàn bộ lưu cầu có 17 vị thẻ thần, nhưng trừ bát thần đại nhân có thể được xưng là đỉnh tiêm thẻ thần. Lại không cái khác bất luận cái gì một đỉnh tiêm thẻ thần. Dù cho thâm niên thẻ thần, cũng vẻn vẹn có 2 vị, bọn hắn chỗ biểu hiện ra thực lực. Hiển nhiên cũng là cùng đường kiếm cái này không thể tưởng tượng nổi tân tấn cường đại thẻ thần. Không cách nào so sánh. Bởi vậy đối mặt cái này thứ nhất hỏi. Không người có thể phản bác. Trái ruộng phát ra thứ hai hỏi. Hiện tại toàn bộ 6 mạch tất cả đại biểu người bên trong. Có vị nào đại biểu người biểu hiện ra có thể cùng đường đại nhân tranh đoạt liên bang đại biểu. Người thực lực tuyệt đối sao? Cái này thứ hai hỏi, vẫn là không người có thể đáp bên trên lời nói tới. Bởi vì bây giờ luận đối liên bang công lao, luận đường kiếm thực lực, lại bàn về bối cảnh, toàn bộ 6 mạch cái khác, tất cả đại biểu người, cơ hồ đều bị đường kiếm nghiền ép. Liền bọn hắn lưu cầu đại biểu người y hạc điền lục đoạn thời gian trước đều chủ động nhận thua. Biểu thị không sẽ cùng đường kiếm cạnh tranh. Đường kiếm trở thành liên bang đại biểu người, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thân phận thật sự chính là phi thường tôn quý. Trái ruộng thế là tiếp lấy phát ra thứ ba hỏi, mời đường đại nhân đi vào lưu cầu thủ đô, nếu không tự mình nghênh đón, có thể nào tiếp tục yêu cầu đường đại nhân đem minh hồn thần chỉ giao cho lưu cầu xử trí. Cái này thứ ba hỏi, tất cả mọi người triệt để không lời có thể nói. Minh hồn thần chỉ cứ việc là kẻ gây họa, nhưng hắn bản thân thực lực đại biểu hắn hoàn toàn chính xác còn có cực lớn giá trị. Vô luận là giá trị nghiên cứu vẫn là hợp tác giá trị, đều đại biểu cho ích lợi thật lớn. Khổng lồ như vậy lợi ích, cứ việc hiện tại nắm giữ tại đường kiếm trong tay, tựa hồ lúc nào cũng có thể đến cổ hạ trong tay. Nhưng nếu là chiêu hiền đại sĩ cho đầy đủ chỗ tốt, chưa chắc là không thể từ đường kiếm tranh thủ tới. Bởi vậy trái ruộng cái này vị cao nhất thủ lĩnh chủ động tới đến sân bay nghênh đón đường kiếm. Cho đường kiếm có thể so với cổ hạ tối cao thủ lĩnh đồng dạng tiếp đãi lễ nghi. Đây là phi thường có cần phải, cũng không phải là xem trọng đường kiếm, mà là đối phương có dạng này giá trị cùng địa vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.